Thank you.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

yêu nhau đậm sâu. Quen nhau lâu rồi phải cũng những lời đau thương chẳng nghĩ đến phút ban đầu. Đôi khi anh tự hỏi tình yêu là gì mà ta đánh mất nhau. Nhiều khi oan trách nghịch kỷ chẳng chịu nghĩ suy lý do bắt đầu mình yêu nhau. Trước ngày giông tố đến thì sao thì anh vẫn mong em luôn bình yên. Và xin lỗi vì chẳng đến chúc phúc cho em. Làm nhau đau